Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, trở lại địa cầu. 253, trên thế giới này, còn có một vị khác Zelda sao? Công chúa Skyward giật mình che lên miệng, lông mày giơ lên, cái khác Zelda, nghe vào rất kỳ quái. Vậy có hay không cái khác Link? Ta có thể bật xỉ bên trên đánh sao? Linh gật gật đầu. Midner tựa hồ đã nhận ra Linh ngôn ngữ năng lực xảy ra vấn đề gì. Cho nên cười hì hì giải thích nói. Không chỉ một Zelda nha. Còn có hai cái. Công chúa Skyward. Linh cười khổ lắc đầu. Cho Midner một cái ánh mắt. Thế là Midner viện trợ Linh. Đem chuyện đã xảy ra giản lược nói cho công chúa Skyward. Tony bỗng nhiên nhìn xem Linh, hắn cũng phát hiện không thích hợp. Linh đúng không thích nói chuyện, nhưng loại thời điểm này, không nói một lời, cũng quá mức kỳ quái a. Liền hỏi, ngươi thế nào? Midner buông buông tay, Linh câm, cái gì? Đám người kinh hãi, Midner cùng Linh quan hệ rất kỳ quái, cho nên có thể thu hoạch Linh ý nghĩ. Thế là giải thích nói. Bởi vì đối phó Ganon chớ chú lịch đại, cho nên linh hồn gặp một chút thương tích, đánh mất một điểm ký ức, cùng nói chuyện năng lực. Công chúa Skyward tự trách cúi xuống con ngươi, kéo lên Linh tay, nói ra, đều tại ta. Rocket bỗng nhiên hắt xì hơi một cái, hắn dương dương tay, hô một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, kêu lên, chúng ta lượt chiến đấu hạp lên đi. Ta đều nhanh đến phong thấp. Nơi này sương mù thật là nghiêm trọng. Cái này nhỏ Raccoon, màu nâu hoa văn bộ lông dính vào cùng nhau. Dinh dính ngượng ngùng. Thế là đám người tiến vào chiến hạm. Tony dứt khoát để Star-Lord cùng Rocket. Đem chiến hạm hướng địa cầu. Linh hiện tại không biết nói chuyện. Cho nên Midner chính là hắn ống loa. Công chúa Skyward lôi kéo Linh tay không thả. Nói cho hắn thuật kinh nghiệm của mình. Công chúa Skyward bởi vì ra ngoài tìm kiếm Linh nguyên nhân, kết quả bị một cỗ hắc ám lực lượng bắt đi, chịu rất nhiều khổ, lúc này mới cùng Linh gặp nhau. Lúc này công chúa Skyward mảnh mai đầu ngón tay thân thể còn tại yếu ớt thỉnh thoảng run run, hiển nhiên thân thể còn chưa từ vừa rồi loại kia đau đớn kịch liệt bên trong tỉnh táo lại. Nàng đối với Linh mất đi ngôn ngữ năng lực rất là áy náy, nàng cho rằng đây là trách nhiệm của mình. Linh lại mỉm cười lắc đầu, chỉ là mất đi ngôn ngữ năng lực, Linh đã đủ để may mắn. Mất đi thính giác cùng thị giác, đây mới thực sự là trên ý nghĩa không may. Không thể nói chuyện điểm ấy ngăn trở, đối với Linh tới nói, căn bản không tính là ngăn trở. Công chúa Skyward kỹ càng hỏi cái khác hai vị công chúa sự tình. Sắc mặt có chút cổ quái, khó trách bạn của Linh đều gọi nàng công chúa. Nguyên lai là bởi vì cái khác Zelda đều là công chúa, mà chỉ có chính mình, chỉ là cái đáng thương tiểu thành chủ nữ nhi. Mặc dù không gặp mặt, công chúa Skyward cũng có chút phạm sợ hãi. Dù sao tiếp xuống, muốn gặp hai vị công chúa, vạn nhất chính mình không có chú ý cho kỹ phân tắc, bị cái khác Zelda thấy rõ nên làm cái gì? Nàng cũng không hiểu nhiều như vậy cung đình lễ nghi a. Midner nghe công chúa Skyward lo lắng về sau, thở dài một hơi, cười hì hì nói ra, kỳ thật đi, ta cũng là công chúa, lại một cái công chúa. Công chúa Skyward giật mình, vừa vặn ngay lúc này Mipha chạy đến muốn cùng Linh nói chuyện phiếm. Kết quả Mipha cùng công chúa Skyward đồng thời giật nảy mình, đều đem đối phương hù dọa. Mipha giật mình, đây là ai nha? Midner cười hì hì cho công chúa Skyward giới thiệu nói, vị này là Mipha, cũng là Linh thanh mai trúc mã, cũng là một vị công chúa. Sau đó nàng lại vội vàng xung làm Linh miệng lưỡi, viện trợ hắn cho Mipha giới thiệu một chút công chúa Skyward lai lịch. Loại thời điểm này, Mifa đều có điểm không cách nào che giấu trong lòng mình sầu bi. Bé không thể nghe nói khẽ, tại sao lại nhiều một vị công chúa, mà công chúa Skyward cũng có ý tưởng giống nhau. Linh cười một tiếng, đây chính là mất đi ngôn ngữ năng lực chỗ tốt. Hắn không cần hao tâm tốn sức giải thích thêm, chỉ cần mỉm cười liền tốt. Địa cầu khoảng cách tiếng sấm tinh, rất có một khoảng cách, cho dù là không gian chiết xạ, cũng cần tiêu tốn 2 ngày. Linh cũng lôi kéo công chúa Skyward, để nàng nhận lấy thế giới mới sinh hoạt. Tony cười trêu nói, Linh, xem ra ta cần giúp đỡ ngươi, gia tăng căn phòng số lượng. Tương lai công chúa càng ngày càng nhiều, cũng không thể để các nàng ở quán trọ đi. Ngươi thành thật thông báo một chút, ngươi còn có mấy cái công chúa. Linh lắc đầu, Midner hiểu ý, nói ra, không cao hơn 10 cái đi. Tony khóe miệng giật một cái, 10 cái Zelda, có quá sức, có một cái tính tình hơi không tốt một chút. Vậy ngươi sinh hoạt không phải xong đời sao? Linh lần nữa lắc đầu, Zelda tính cách đều rất tốt, hắn không lo lắng loại chuyện vặt vãnh này, nhưng Linh cũng cảm giác đến một ít áp lực, cũng không phải là đến từ Zelda, mà là đến từ Ganon, Warrior thế giới, Skyward thế giới, Twilight thế giới, cùng chính mình ra đời Breath of the Wild thế giới. Ganon đã nhúng chàm rất nhiều nặng thế giới. Công chúa Musou đã từng nói, nơi này Ganon là nhiều cái thế giới hắc ám lực lượng thể cộng đồng. Hắn chỗ can thiệp thế giới càng nhiều, lực lượng cũng liền càng mạnh, mà Linh tương lai phải đối mặt đối thủ là vô tiền khoáng hậu cường đại, chủ yếu là cảm thấy có chút sinh khí, bởi vì cho tới nay đều là Ganon xuất kích, tìm hắn gây phiền phức. Mà Linh chỉ có thể bị động gặp chiêu phá chiêu, bị Ganon thăm dò đến sò xét đi. Linh rất muốn tại xung đột bạo phát trước, Ganon còn chưa hoàn toàn tỉnh lại thời khắc, sớm tiêu diệt Ganon, chủ động xuất kích, nhưng cùng hai vị công chúa, cùng Midner thương lượng đến mấy lần, từ đầu đến cuối vô pháp phát giác được Ganon rơi xuống. Căn cứ Zelda phỏng đoán, Ganon khả năng tiềm ẩn tại một cái thế giới hiện thực cùng hắc ám thế giới ở giữa khu vực. Cũng không hoàn toàn tham gia thế giới này. Linh bảo lưu lại Reality Stone mục đích, cũng có vì dò xét Ganon rơi xuống mục đích. Dù sao Reality Stone là Infinity Stone bên trong, năng lực kỳ quái nhất. Rất khó có người chân chính đào móc đưa ra toàn bộ năng lực. 2 ngày sau đó, mọi người ở đây vì Linh ăn xong chiến hạm tiếp tế mà phát ưu sầu lúc chiến hạm đi tới trên địa cầu. Star-Lord ôm lấy cánh tay, đeo kính đen, trầm giọng nói, địa cầu, Star-Lord sắp đại giá quang lâm. Hắn bởi vì khi còn bé ký ức, cho nên đối với địa cầu cách nhìn không tốt, đối với người địa cầu thái độ càng là kém cỏi, cho nên lúc này mang theo một loại đi ra ngoài dốc sức làm phát đạt, về thôn khoe khoang thái độ. Banner bỗng nhiên nghi hoặc, chúng ta tựa hồ quên thứ gì. Tony nhún nhún vai, yên tâm đi, chúng ta thứ gì đều xuống dốc tại tinh tế. Ngược lại ngoặt trở về một cái cự hình chiến hạm, cái này vũ trụ chiến hạm mặc dù nhìn qua lợi hại, nhưng ngoại trừ không gian gấp vọt kỹ thuật, còn lại tựa hồ cũng không như trên địa cầu ta tạo đồ vật. Sau đó chiến hạm bắt đầu cực nhanh hạ xuống, Linh cùng công chúa Skyward đi nhanh lên tới. Midner nói ra, các ngươi cứng như vậy xinh xinh hạ xuống, liền không sợ đem New York thành phố cư dân dọa cho xấu sao? Tony cùng Banner lúc này mới ngơ ngác quen biết liếc mắt. Đúng thế, cái này chiến hạm như vậy khổng lồ, để vô tội người địa cầu nhìn thấy, còn tưởng rằng người ngoài hành tinh lại muốn xâm lấn địa cầu đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.